Yêu lại từ đầu 2. Chương 423, đừng giấu bất cứ gì với anh được không? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Cố Tư không nghĩ nhiều, chậm rãi xuống giường, có lẽ đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo. Cô hơi chao đảo khi chạm đất, còn Trì Uyên ở đằng kia không biết đang xảy ra chuyện gì. Với tốc độ đáng kinh ngạc, vội vàng chạy tới, nhanh chóng giữ chặt cô. Cẩn thận, Cố Tư đều sửng sốt trước hành động quá nhanh của Trì Uyên. Cô mỉm cười, anh phản ứng thật nhanh. Trì Uyên chỉ ậm ừ, nhìn Cố Tư có chút lo lắng. Đi vệ sinh sao? Cố Tư gật đầu, rửa mặt. Trì Uyên đơn giản dìu Cố Tư vào phòng tắm. Cửa phòng tắm mở ra. Anh từ ngoài cửa nhìn cô. Cố Tư rửa mặt, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Trì Uyên đang nhìn mình chằm chằm. Cô sửng sốt, sao vậy? Trì Uyên mím môi, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Không có gì. Anh đến đỡ Cố Tư ra khỏi phòng tắm, dìu cô ngồi xuống giường. Sau đó Trì Uyên nói, em đói không? Anh lấy đồ cho em ăn. Cố Tư gật đầu nói lời cảm ơn. Trì Uyên không nói lời nào, xoay người đi xuống lầu. Cố Tư nhíu mày khi nhìn chằm chằm bóng lưng của Trì Uyên. Trì Uyên có chút không đúng. Nếu trước đây cô ấy nói cảm ơn thì chắc chắn người này sẽ đáp lại bằng những điều không cần thiết. Nhưng vừa rồi anh ấy dường như không nghe thấy gì. Cố Tư gần như bị lời nói của Trì Uyên làm cho sửng sốt. Nhịp tim có chút nhanh. Vội quay đầu lại nhìn Trì Uyên. Em có thể giấu anh chuyện gì? Em không có. Không phải đâu. Không có gì hết. Khi cô ấy hoảng sợ, lời nói của cô ấy hơi thiếu mạch lạc. Trì Uyên duỗi tay ra, nắm lấy tay Cố Tư. Một lúc lâu sau mới nói. Thôi, không có cũng được. Không có thì tốt hơn. Cố Tư liếm môi, trái tim thật sự như đánh trống. Trì Uyên nói như vậy, nếu anh ta thật sự không phát hiện ra gì, chính cô cũng không tin. Khi anh ấy nói những điều như vậy, có vẻ như anh ấy đang đề nghị chính mình. Trì Uyên dắt Cố Tư đi hai vòng ra ngoài. Nhưng sau đó, hai người không còn nói chuyện nữa. Thấy cũng đã muộn, Trì Uyên đỡ Cố Tư về nhà. Cố Tư đi tắm rửa, sau đó nằm xuống. Trì Uyên đứng ở cửa suốt, cho đến khi Cố Tư đắp chăn bông. Nhắm mắt lại, anh mới tắt đèn, đóng cửa lại, chờ trong phòng tối sầm lại. Cố Tư lại mở mắt ra. Trì Uyên lạ lắm. Thật sự là rất lạ. Loại thay đổi quá rõ ràng này khó có thể qua mắt cô được. Bên kia, Trì Uyên không có về phòng. Anh lại đi xuống lầu. Đứng trước cửa sổ kính trong phòng khách. Kỳ thật anh cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Có chút bối rối. Có chút hy vọng. Lại sợ chính mình suy nghĩ nhiều. Chắc chắn là giờ không ngủ được. Đợi một lúc rồi xoay người đi lấy bia. Buổi tối Trương Tự Chi mua một ít mang qua, vốn định có thể uống vui vẻ một bữa nữa. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Anh đến ngồi trên ghế sofa, mở bia và uống từng chút một trong im lặng. Cố Tư ngẩn ra khi nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh. Đứng trên hành lang, cô nhìn thấy một ngọn đèn sáng ở đầu cầu thang. Trì Uyên ngồi dựa vào sofa, trên bàn có mấy chai bia đã cạn. Cố Tư sửng sốt, trầm mặc, Trì Uyên rõ ràng đã uống quá nhiều. Cố Tư bước đến đẩy anh hai lần rồi anh mới kịp phản ứng. Hai mắt anh đỏ hoe, nhìn Cố Tư hai lần, sau đó giơ tay kéo tay cô. Cố Tư, Cố Tư hừ, anh sao vậy, say quá rồi hả? Không, Trì Uyên vẫn cười, anh không có uống quá nhiều, mới uống có bấy nhiêu thôi. Anh uống rất tốt mà. Cố Tư thở dài. Tại sao vừa uống bia lại không ngủ được? Trì Uyên hừ một tiếng. Không ngủ được. Anh thật sự không ngủ được. Cố Tư, nói thật đi. Anh đang giấu em chuyện gì đó? Cố Tư mím môi. Em có thể giấu anh cái gì? Anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Nếu có chuyện gì, không phải anh đều biết sao? Trì Uyên không nói gì. Anh nắm lấy tay Cố Tư, cúi đầu dựa vào mơ u bàn tay cô. Cố Tư, ngày mai chúng ta đi bệnh viện. Cố Tư sửng sốt, đến bệnh viện làm gì? Trì Uyên thấp giọng nói, mấy ngày nay em thường xuyên bị bệnh dạ dày. Anh thực sự lo lắng. Mấy ngày nay tình trạng không tốt của anh. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi. Được không? Cố Tư cắn môi. Một lúc sau mới ừ một tiếng. Trì Uyên vỗ nhẹ vào lưng cô một cái rồi không nói gì. Trì Uyên thật sự đã uống quá nhiều. Ngồi ở chỗ này cũng không có gì. Vừa đứng lên đã lập tức lung tung. Cố Tư không nhịn được dìu anh lên lầu. Kết quả là người này sống chết cũng không về phòng. Có nói gì cũng phải đến chỗ cô ngủ. Cố Tư nhìn Trì Uyên loạng choạng đi vào phòng mình. Cau mày sụi lơ ở trên giường. Trì Uyên, anh cố ý cách Trương.